Thiên tài đọa lạc, chương 405, miễu sát, góc truyện audio.com, lực luyện khí chi đạo, bác đại tinh thâm, cách lại mẫu xuất thủ, chính là dùng khu ma luân được truyền thừa từ gia tộc suy vong tại Tư Ba quốc kia. Bí pháp thượng cổ, quá trình luyện chế quỷ dị, có thể dùng khu ma luân thôn phệ linh hồn. Đương nhiên, người bình thường nếu như bị đầu ma thú này chạm tới, thần hồn lập tức tiêu vong, tuyệt đối không thể sống lại. Nhưng đối với linh hồn bị giam cầm của luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như Tiểu Thanh đã có tác dụng trực tiếp. Bởi vì nó có thể khai trừ cấm chế của Phó Thư Bảo trên linh hồn của nàng. Đây chính là mục đích của cách lại mẫu và Lạc Dương. Trên mặt đất, trong đoàn người hỗn loạn, Lạc Dương phản ứng vô cùng thần tốc, nhìn cách lại mẫu trên không quang khu ma luân, không cần xem kết quả tập kích, lập tức xoay người, chúng ta đi, cách lại mẫu bị hắn vứt bỏ. Chữ tử đã khắc vào đầu, trên đời này có mấy người có thể thản nhiên đối mặt. Đối với Lạc Dương mà nói, cách lại mẫu chẳng qua chỉ là quân cờ có thể lợi dụng mà thôi. Dùng sinh mạng quân cờ đổi lấy mạng nhỏ của Phó Thư Bảo. Đối với hắn, bất luận thế nào đi nữa đều có lời. Từ xưa tới nay người tạo lên đại nghiệp to lớn. Có ai không dùng thủ đoạn độc ác? Lạc Dương vẫn luôn cho rằng hắn là người như vậy. Rốt cuộc muốn thành đại nghiệp vĩ đại. Vì vậy lúc này phải hy sinh cách lại mẫu. Đó chính là chuyện hợp tình hợp lý. Đáng ghét, dĩ nhiên, sau khi xuất thủ, trong lúc hỗn loạn cách lại mẫu đột nhiên phát hiện Lạc Dương có hành động khác thường. Hắn nhất thời minh bạch chính mình bị bán đứng. Thế nhưng, lúc này đã không có cách thu tay lại. Trong lòng bi phẫn, rốt cuộc chỉ có thể giết chết một người mà thôi. Vù, tốc độ khu ma luân xoay tròn tới cực hạn. Không thấy rõ luân ảnh. Trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen xoay tròn bay với tốc độ cực nhanh. Lao thẳng về phía Tiểu Thanh. Cự thú dữ tợn càng lúc càng lớn. Càng lúc càng rõ ràng. Trong nháy mắt, thể tích đã rộng bằng một gian phong lớn, vô cùng quỷ dị, đổi lại như bình thường Tiểu Thanh đã sớm xuất thủ chặn lại. Nhưng lúc này đây, thấy bóng đen xoay tròn cực nhanh và đầu cự thú dữ tợn xông tới. Nàng không chỉ không xuất thủ chặn lại, ngay cả một tia tâm tư né tránh cũng không có. Chỉ ngơ ngác nhìn, trong đôi mắt thần quang ảm đạm, ngây dại. Không nhúc nhích, vù vù, lại vang lên một đạo âm hưởng vật thể xé rách hư không. Rắc rắc, một đạo hỏa ảnh đi qua bóng đen. Sau đó với tốc độ kinh người, trong khoảng khắc, bóng đen kia bị phân thành hai mảnh. Đầu cự thú nhất thời mờ nhạt hơn phân nửa. Vừa xuất thủ chính là Phó Thư Bảo. Hắn sử dụng thiên trúc cung và tiễn được luyện chế từ linh vẫn thạch. Kim loại vũ cấp, bản thân nắm giữ linh năng cường đại. Hơn nữa còn sắc bén không gì sánh được, thoáng chốc xuyên thủ khu ma luân của cách lại mẫu, nhưng bóng đen kia và đầu cự thú không hề tiêu tan ngay. Đủ để chứng minh khu ma luân của cách lại mẫu cường hãn tới mức nào. Quyền thức mộc chi nộ, long quyển, tiếng bạo giống vang lên, tốc độ thân thể còn nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh. Đôi cánh ngũ sắc của Phó Thư Bảo cộng thêm phần đuôi cùng lúc vùng vẫy bay lên trời cao. Thân thể hắn đột nhiên vừa từ hư không kéo giãn biến tới chỗ khác. Trong nháy mắt, hắn xuất một quyền, giống như một cơn lốc ầm ầm đánh về phía khu ma luân. Luyện hóa hấp thụ mộc chi tinh tủy, hắn liền nắm giữ được ý nghĩa sâu sắc về nguyên tố mộc. Hai nhánh mộc biến hóa thành gió độc, có thể tạo thành gió, có thể đuổi gió, vừa xuất thủ, nguyên tố mộc lập tức tập trung xung quanh thân thể Phó Thư Bảo. Sản sinh tác dụng thật lớn, hầu như trong nháy mắt, tay quyền của hắn liền bạo phát một đạo long quyển phong liên tục xoay tròn. Quấy lấy khu ma luân, tay quyền chính là mắt phong của long quyển giữ vị trí trung tâm. Ngay khi long quyển và khu ma luân dính cùng một chỗ, tay quyền của Phó Thư Bảo đột nhiên triển khai hư không nhất trảo. Khu ma luân bị thiên trúc cung bắn thành 10 mảnh nhỏ nhất thời bị hắn hút vào trong tay. Bản thể đã bị hút vào trong tay, đoàn bóng đen và cự thú khổng lồ trong nháy mắt cũng bị hút vào long quyển. Bị cắn xé nát bét, mảnh nhỏ, năm ngón tay Phó Thư Bảo hung hăng nắm chặt, bàn tay phải hắn nhất thời truyền tới thanh âm vỡ vụn. Khu ma luân nhất thời bị tạo thành bột mịn. Hừ, ta vốn tưởng chính mình có thể giải trừ cấm chế đối với thị vệ kia. Không nghĩ tới việc sẽ giết người thành công. Lại càng không ngờ ngươi ngu xuẩn lấy tay bóp nát khu ma luân của ta. Lúc này đây, ngươi đang chơi đùa với chính ngươi. Toàn bộ quá trình, xảy ra nhanh chóng chỉ khoảng 2-3 tức. Nhưng các lại mỗ đủ thời gian và năng lực ngăn cản Phó Thư Bảo gây thêm thương tổn đối với khu ma luân của hắn. Hắn làm như vậy, hắn muốn làm như vậy. Nhưng thời gian này Phó Thư Bảo đã hoàn toàn phá hủy khu ma luân. Hắn liền nói ra một câu như vậy. Những lời này, tràn đầy đầy ý châm biếm và có chút hả hê. Đột nhiên, cổ lực lượng quỷ dị trong lòng bàn tay phải lui vào thân thể. Tổng nháy mắt, dường như máu bị nhiễm độc đóng băng. Loại cảm giác này thực sự sống không bằng chết. Cảm giác thống khổ như vậy. Phó Thư Bảo cắn răng chịu đựng. Nét mặt hiện lên thần sắc thống khổ. Ngươi làm như vậy, chắc hẳn biết hậu quả chứ. Chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Cách lại mẫu ngạo nghễ nói. Quả thực là nam nhân. Đáng tiếc, ngươi đứng nhầm chỗ. Thân hình Phó Thư Bảo đột nhiên lui lại phía sau. Phong chi cấm cố, đạo thanh âm giống lớn vang lên, thần trí tiểu thanh khôi phục lại đầu tiên áp dụng chiêu thức phản công. Không khí xung quanh dường như đều là binh sĩ của nàng. Dưới ý niệm của nàng thúc giục, từng tầng không khí dũng mãnh bắn về phía cách lại mỗ. Bao vây trấn áp hắn, với loại thực lực đạt tới cảnh giới này, nếu như không có khu ma luân, ba cách lại mỗ cũng không phải đối thủ của tiểu thanh. Huống hồ còn có hơn 10 thị vệ luyện lực sĩ cưỡi thải vân báo. Tất cả tỉ muội, giết, Tây Hoa Dung cũng xuất thủ. Một mình tiểu thanh đủ để giam cầm cách lại mỗ tại hư không? Huống hồ còn có 4 thị vệ luyện lực sĩ sở hữu thực lực xấp xỉ với nàng và 10 linh thú thải vân báo cường đại. 10 thị vệ luyện lực sĩ và 10 con thải vân báo cùng lúc bạo phóng lực lượng. Trong khoảng khắc vững vàng phong tỏa cách lại mỗ trong hư không. Giống như một con ruồi hình người trong miệng hổ. Phóng, dưới mặt đất, Chini Nhã hạ lệnh. Chăm nỏ lực luyện lực khí phóng tiễn về phía cách lại mỗ bị phong tỏa trên hư không. Tất cả phối hợp vô cùng ăn ý. Chăm tiễn chợt lóe liền tiến nhập thân thể cách lại mỗ. Khiến hắn không thể rên gì thành tiếng. Đầu óc lập tức vô lực gục xuống. Đụng tới người hậu thổ thành ta, sẽ phải chết, trong không trung, Phó Thư Bảo thất thanh hô lớn, tiếng gầm thật lớn giống như chuông đồng vang lên, tầng tầng lớp lớp vọng về phía xa xa, hô hô, trên mặt đất, đoàn người hỗn loạn nhất thời trở nên yên tĩnh, vung tay hô lớn, một luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực bị miểu sát, ngay cả năng lực chống đỡ còn không có, vậy ai còn dám phạm tới hậu thổ thành? Nhưng ngay khi mọi người hô lớn thành một mảnh, Phó Thư Bảo nhíu mày, thân thể liên tục run rẩy. Cách chương.